Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1008, chương 1008, tái sinh sư. Ha ha ha, từ từ tìm kiếm thế kỷ canh quá phiền toái. Giống như vậy duy nhất phá hư mới chỉ có là biện pháp tốt nhất. Nhiều mễ lạc đặc, mai lớt, cuồng tiếu không ngừng. Trong miệng không ngừng phun ra bắt được đẳng cấp đạt được 10 cấp bạo nổ trùng. Những thứ này tên là bạo nổ trùng côn trùng. Thân thể hình như thuốc nổ quản. Bị phun ra dưới. Nhanh chóng hướng phía 4 phương 8 hướng bay đi. Lập tức rơi vào đỉnh băng trên vách đá dựng đứng. Mà lúc này, nhiều mễ lạc đặc, mai lớt, cũng là dường như phía trước một dạng. Học ra bắt được đẳng cấp là 25 cấp cho nổ trùng. Đem bóp nát dưới, liền phảng phất là điều khiển từ xa lựu đạn. Chỉ thấy những cái này bay ra ngoài bạo nổ trùng trong nháy mắt xảy ra mãnh liệt bạo tác. Đem bốn phía đỉnh băng không ngừng phá hủy. Nhiều mét đại nhân không hổ là phó đầu bếp đâu. Trong cơ thể không chỉ có ký túc hàng vạn con côn trùng. Hơn nữa ký túc côn trùng cũng là nhiều mặt. Bất kỳ cái gì một loại đều là cụ bị đáng sợ năng lực. Theo ở phía sau Barry Gaiman cùng Buchi Vu Tư cảm thán nhìn không ngừng phun ra côn trùng hơn mễ. Lạc đặc, mai lớt, trong mắt ngoại trừ kính nể ở ngoài. Càng mơ hồ có sợ, nhanh trợ thủ, đang ở nhiều mễ lạc đặc, mai lớt, điên cuồng phá hư thời điểm. Từ nơi không xa phía sau chợt truyền tới phẫn nộ giống to hơn. Theo sát tới chính là mấy chục thanh còn như thực chất năng lượng phi xiên. Ân. Nhiều mễ lạc đặc, mai lớt, Barry Gaiman, Buchi Vu Tư ánh mắt lộ ra kinh nghi, đều là trong nháy mắt hướng phía vừa né tránh. Chỉ thấy bay đầy trời xiên đem ba người trước kia chỗ ở lớp băng mặt đất cực đại ra rậm rạp trăng. Chịt mảnh nhỏ lỗ, thậm chí để lớp băng đều là xảy ra văng tung tóe. Ba người các ngươi là ai? Chẳng lẽ không biết nơi đây giữ thế kỷ canh? Nếu là thế kỷ canh bị phá hư làm sao bây giờ? Không hề nghi ngờ, người xuất thủ chính là tìm kiếm mà đến Toriko đám người. Chỉ thấy Toriko rất mạnh vọt tới gần bên, căm tức nhìn nhiều mễ lạc đặc, mai lớt, ba người, ở Toriko phía sau, Komatsu, Mỹ thực kỵ sĩ lũng hoàn, Mato cùng với hắn mang tới Mỹ thực xã hội đen mấy người cũng đều là vội vã đuổi theo. Nhìn chằm chằm nhiều mễ lạc đặc, mai lớt, ba người, kiệt kiệt, ta tưởng là ai chứ? Nguyên lai là Igo Tứ Thiên Vương một trong Toriko A. Vừa lúc, các ngươi Igo có thể là chúng ta Mỹ thực hội đại địch. Hôm nay ở nơi này đem ngươi còn có các ngươi những thứ này món lỏng đều giải quyết rơi được rồi. Nhiều mễ lạc đặc, mai lớt, ta ác cười to, trong miệng trong nháy mắt chính là học ra tảng lớn đáng sợ côn trùng. Trong đó đủ bắt được đẳng cấp đạt tới 30 cấp trở lên côn trùng. Các ngươi là Mỹ thực người biết. Toriko đám người nghe được nhiều mễ lạc đặc, mai lớt, lời nói cũng là lớn sợ. Chợt khi nhìn đến nhanh chóng đánh tới côn trùng dưới, càng là vội vã tiến hành rồi ngăn cản. Hầu như cùng nguyên tắc giống nhau. Một trận đại chiến nhanh chóng ở sông băng bên trên triển khai. Lũng Hoàn cùng Mato cũng là ở Toriko cùng nhiều mễ lạc đặc, mai lớt, giao chiến phía dưới, cùng đi theo Barry Gaiman cùng Buchi Vu Tư chém giết, mà đang ở sông băng bên trên chiến đấu kịch liệt lúc. Ở dưới lớp băng bên trong đường hầm, Vô Thương cùng Monkey cũng là gặp một người. Ai nha, dường như đã tới chậm, rõ ràng đã toàn lực chạy tới. Không ngờ tới vẫn bị người giành trước. Đeo mặt nạ, tóc dài nam nhân thần bí nhìn thoáng qua cách đó không xa không có vật gì hồ nước. Chợt lại là nhìn về phía đối diện đang chuẩn bị đi qua đường hầm đi đến thượng tầng Vô Thương hai. Người, có chút khổ não nói. Vô Thương nhìn đối phương, trong mắt tinh quang lóe lên. Hắn lúc đầu chuẩn bị bên trên đi giải quyết Mỹ thực người biết. Kết quả không đợi hắn ly khai, đối phương liền theo đường hầm xuống. Thiết Bình, đem ngươi ngụy trang trên người tháo xuống a. Ta biết thân phận của ngươi. Vô Thương cũng không có hướng đột nhiên xuất hiện nam nhân thần bí động thủ, mà là mỉm cười nói. Ân, ngươi nhận thức ta? Nam nhân thần bí dường như rất là kinh ngạc. đồng thời cũng là dường như nghe theo Vô Thương lời nói. Đem mặt nạ cởi, chỉ thấy cái kia tóc dài dĩ nhiên là liền tại trên mặt nạ. Còn là tóc giả mà thôi. Chờ đợi mặt nạ cởi phía sau, nhất thời một cái giữ lại máy bay đầu. Khóe mắt phải có một đầu dài trưởng vết sẹo thanh niên liền xuất hiện tại Vô Thương cùng Monkey. Trước mắt, Thiết Bình, ta nhớ ra rồi. Nghe nói là tái sinh quá rất nhiều đã tụ tập nguyên liệu nấu ăn chứ danh tái sinh sư. Monkey đã từng vì thích ứng cái này cái thế giới, nhưng là hao tốn đại công phu đi tìm hiểu cái này cái thế giới nhân văn sự tích. Nghe tới Vô Thương nói ra tên của đối phương phía sau, nàng nhất thời vẻ mặt kinh ngạc. Tái sinh sư là cái này cái thế giới một cái đặc thù chức nghiệp. Cùng mỹ thực hunter cùng món ăn người bất đồng, tái sinh sư là chuyên môn lợi dụng phương pháp đặc thù đem những cái này bởi vì thời kỳ thay đổi, hoặc là trắng trợn đốn củi mà tiệt tích nguyên liệu nấu ăn lại sanh ra đoàn người. Nghe được ta hợp tác không có. Tái sinh sư Thiết Bình, người cảm thấy ta sẽ không biết sao? Vô Thương khẽ cười một tiếng. Hắn có thể đủ nhận ra đối phương tự nhiên là bởi vì biết được nguyên tắc nguyên nhân. Ách, được rồi. Bất quá ta nghĩ hỏi thăm. Thế kỷ canh hẳn là bị các ngươi bộ hoạch à. Thiết Bình cũng không có miệt mài theo đuổi đối phương vì sao tại chính mình ẩn giấu tướng mạo. Tình huống bên dưới còn có thể nhận ra mình. Dù sao Mỹ thực tế bào diễn sinh năng lực nhiều mặt. Có thể xem xuyên một người năng lực cũng không phải không có khả năng. Bất quá hắn càng nhiều hơn quan tâm thế kỷ canh hướng đi của. Hắn lần này chuyên môn đi tới băng chi địa ngục chính là vì thế kỷ canh. Bất quá hắn cũng không phải là vì bắt được thế kỷ canh. Chỉ là tới xác định đản sinh xuất thế kỷ canh Mỹ thực trưng bày cửa sổ có hay không đã khô kiệt. Vẫn có thể tái sinh. Không sai, thế kỷ canh thật sự của chúng ta đã được đến. Hơn nữa, sau này sợ rằng nơi đây cũng sẽ không còn có thế kỷ canh xuất hiện. Vô Thương cũng không có ẩn giấu thế kỷ canh chuyện. Vô cùng thản nhiên nói. Thì ra là thế. Xem ra Mỹ thực trưng bày cửa sổ thực sự đã khô kiệt rớt. Cái này cũng không biết có thể không thể tái sinh. Thiết Yên ổn khuôn mặt đau đầu. Mỹ thực trưng bày cửa sổ là do vô số nguyên liệu nấu ăn đóng băng hình thành. Hơn nữa còn là đi qua rất nhiều dưới cơ duyên xảo hợp. Mới, chỉ có, sẽ đản sinh xuất thế kỷ canh dạng này Mỹ vị canh món ăn. Thiết Bình cho dù đối với tái sinh năng lực tự tin. Thế nhưng đối mặt khô kiệt Mỹ thực trưng bày cửa sổ cũng là có chủng cảm giác thúc thủ vô sách. Ta khuyên ngươi hay là buông tha đi. Tuy là chúng ta còn không có thưởng thức thế kỷ canh. Thế nhưng làm một danh món ăn người. Ta vừa rồi ngửi qua thế kỷ canh mùi vị. Đó không phải chỉ là đi qua tập tề Mỹ thực trưng bày cửa sổ bên trong nguyên liệu nấu ăn là có thể đản sinh ra. Hơn nữa còn là cần một loại cực kỳ mấu chốt thần bí lời dẫn mới được. Monkey không nhịn được nói. Cho dù đối với Thiết Bình không quen. Thế nhưng ở nhìn thấy Vô Thương dường như cũng không có đối phương động thủ. Monkey cũng là biết đối phương hẳn là không phải địch nhân. Cho nên theo lễ phép, chủ động khuyến nói đối phương buông tha. PS, liên quan tới Toriko, quyển sách nơi này thế giới càng gần gũi bản manga. Có chút địa phương và tên gọi mặt trên có thể sẽ cùng anime bản có chút bất đồng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.